Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 36, chém giết Huyết Viên Vương. Huyết Viên Vương không còn có trước tiên tự tin rồi. Thân hình chớp động, trực tiếp lần lượt đánh thẳng vào cái này ngũ hành chiến trận. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, song phương liền giao thủ mấy ngàn lần. Trong thời gian này có lấy linh lực hóa thành cự nhận ở bầu trời giao phong, có chính diện vũ khí cận chiến chém giết, cũng có tuyệt chiêu đối kháng. Vô luận cái nào một lần đều là Tần Phong chờ tất cả chiến trận lực lượng kết hợp với nhau đối phó. Cái này đáng sợ chân nguyên cảnh dị thú. Ban sơ, Huyết Viên Vương còn có thể địa vị ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng là theo lấy linh lực cấp tốc tiêu hao, nó công kích cũng là càng ngày càng mềm nhũn, sức chiến đấu không ngừng hạ xuống. Trái lại Tần Phong bọn người lại là nương tựa theo trận pháp vô cùng vô tận, không có chút nào yếu bớt. Tình thế càng kéo đối Huyết Viên Vương càng bất lợi, nhưng là bây giờ không chỉ có là cương cục, hơn nữa còn là càng ngày càng bất lợi cương cục. Huyết Viên Vương rõ ràng tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật liền muốn thua rồi. Nhân loại, ngươi rất không may, muốn đối mặt ta trạng thái mạnh nhất rồi. Huyết Viên Vương thấp giọng gầm thét, thân thể lại là không ngừng run rẩy. Kia thân thể đang run rẩy bên trong cũng là không ngừng biến lớn. Chỉ sợ khí tức muốn bốn phía khuếch tán, vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, một cái tăng vọt gấp đôi nhắc nhở to lớn Huyết Viên Vương liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước. Mặt kia Huyết Viên Vương khuôn mặt dữ tợn khiếp người tâm hồn, khóe miệng còn có một luồng xem thường thiên hạ nụ cười. Hừ, biến lớn rồi, đáng tiếc lực lượng trong cơ thể vẫn là như vậy nhiều. Có làm được cái gì? Tần Phong đồng dạng cười lạnh, một tiếng mà uống. Tức khắc đại trận bên trong, năm cái chủ trận người thay nhau oanh kích. Cái này to lớn Huyết Viên Vương trong lúc nhất thời hoàn toàn thành rồi bia sống, căn bản là không có cách tránh né. Máu tươi từ Huyết Viên Vương trên người không ngừng rơi xuống. Thế nhưng là Huyết Viên Vương ánh mắt lại càng ngày càng đỏ tươi. Nhân loại, ta chân chính tuyệt chiêu chỉ có trạng thái mạnh nhất có thể phát ra. Chết đi. Đột nhiên, kia Huyết Viên Vương to lớn thân thể chấn động run rẩy. Chung quanh băng thuộc tính luồng khí lạnh phần phật bay cách hắn thân thể. Đồng thời Huyết Viên Vương toàn thân uy áp vậy mà trong nháy mắt tăng vọt gấp hai. Liều tận tất cả lực lượng cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến. Tần Phong kinh hãi, biết rõ vì cái gì biết rõ ràng biến lớn càng biết sống được bia ngắm. Gia hồn này còn muốn hiện ra trạng thái mạnh nhất rồi. Tuy nhiên lại không cách nào lập tức dừng lại, chỉ có thể liêu mạng. Ngũ hành chiến trận năm liên bảo. Không sai, cái này là trận pháp tự bảo một loại khác hình thái. Bởi vì Tần Phong có thể kết hợp hoàn mỹ ngũ hành tất cả lực lượng, cho nên nó tự bảo cũng có thể trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Mà cái này loại chiến trận tự bảo uy lực cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là Tần Phong vậy không cách nào khống chế, thậm chí liền chính hắn an toàn cũng không thể bảo đảm. Đi chết đi. Điên cuồng tiếng giống vang vọng chân trời, kia cái to lớn Huyết Viên Vương miệng nói tiếng người, âm vang mà động, mang theo khí thế kinh khủng, khiên động rồi khắp trời đại địa chi lực hướng Tần Phong đánh tới. Mà hắc lục vị trí chiến trận vị trí, hắc lục cái thứ nhất bị trùng kích, ở quanh người hắn, lấy hắn kết nối trận pháp cũng là âm vang trùng kích đi qua. Sau đó một khắc, cái này to lớn trận pháp oanh chúng rồi Huyết Viên Vương vung đến nắm đấm. Oanh, cả hai gặp nhau, trực tiếp phát sinh to lớn bạo tạc, trận pháp phá toái, hắc lục vậy đồng thời bay rớt ra ngoài, miệng bên trong cuồng phun lấy máu tươi. Thế nhưng là kia cường đại Huyết Viên Vương vẫn như cũ thế không thể đỡ trùng kích hướng Tần Phong. Oanh, càng lớn tiếng nổ mạnh vang lên. chuyên tôn Lưu Diệp chỗ tại chiến trận lần nữa bạo liệt. Mà lần này Huyết Viên Vương toàn bộ cánh tay đều bị phá hủy. Một tiếng không thua gì tiếng nổ mạnh thống khổ gào thét từ trong miệng của nó gào thét mà ra. Thế nhưng là hết thảy còn chưa kết thúc. Ngay sau đó Kim Tứ vị trí chiến trận lại một lần nữa oanh kích. Đem nó nửa cái bả vai đều oanh kích vỡ vụn, máu thịt rơi xuống giữa. Cũng là đem cái này Huyết Viên Vương tất cả công kích đều triệt để triệt tiêu. Huyết Viên Vương công kích, ba cái chiến trận tự bảo mới đưa nó triệt để ngăn trở. Mà Trực Tôn Điền Phụng đợt thứ tư chiến trận tự bảo thì là chính diện trực tiếp đánh vào Huyết Viên Vương vị trí trái tim. Kia chiến trận cùng Huyết Viên Vương ngược tiếp xúc ngắn ngủi về sau. Hóa thành một cái nâng lên trời quang nhận bổ ra rồi Huyết Viên Vương ngực. Đồng thời thế công cũng không thu lui, mà là thuận thế bay thẳng đi qua. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bị trận pháp quang huy chỗ bao phủ. Chân trời gió mây cuồn cuộn, phảng phất trên trời dưới mặt đất chư thiên thần ma. Giờ phút này đều vì đó run rẩy e ngại. Cái kia đáng sợ diệt thiên chi lực bỗng nhiên bộc phát một kích này, thẳng thứ Huyết Viên Vương trái tim, thẳng đâm nó mệnh hạch chỗ sâu nhất. Đại địa run rẩy rồi. A, đáng sợ kêu thảm phát ra từ Huyết Viên Vương. Sau đó cái này Huyết Viên Vương thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng ầm vang ngã xuống. Chỉ còn lại có nửa cái thân thể Huyết Viên Vương nửa quỳ ở trên mặt đất, mang theo khó có thể tin tuyệt vọng, thậm chí hai mắt bên trong nhưng đã chảy ra rồi máu tươi. Cuồng hống nói, nhân loại ta nhất định phải giết rồi ngươi, nhất định phải giết rồi ngươi. Sau cùng tiếng, bị dìm ngập ở cuồng bạo năng lượng gió bên trong, giờ phút này nguyên bản quang hoa vạn trượng giữa thiên địa thình lình huy hoàng tận cời. Huyết Viên Vương vỡ vụn nháy mắt, lưu lại lực lượng cũng là đem chân trời tất cả quang mang cuốn lên xé nát. Gió mây thổ điện tê hống không ngớt, vô số tàn mây bị cuộn tất cả lên, nuốt hết đến trong vòng trời kia cái đột nhiên xuất hiện sâu không lường được vòng xoáy màu đen bên. Trong, nhân loại, ta, không lại, buông tha, ngươi. Huyết Viên Vương kia cơ hồ không có sinh cơ, đầu lâu chậm rãi nâng lên. Tất cả mọi người chỉ thấy một đôi tràn đầy oán hận con mắt. Phốp, liền ở cái này lúc, một đạo cực kỳ âm thanh chói tai vang lên. Tần Phong kiếm gãy trực tiếp đâm vào cái này Huyết Viên Vương phần bụng. Thân kiếm quấy, một khỏa màu đen lưu động khác thường năng lượng thể chính là bị nó trực tiếp đào lên. Ngươi, Huyết Viên Vương hoảng sợ nhìn lấy kia trọng yếu nhất đồ vật bị đoạt đi. Vô lực tay gắt gao bắt lấy cái này không biết lúc nào xuất hiện ở chính mình nhân loại trước mắt. Nhưng đã không cách nào nói ra lời. Óc khỉ đại bổ canh liền không uống rồi. Ta rất bận rộn. Tần Phong bĩu môi nói một câu. Đồng thời kia Huyết Viên Vương vô lực thân thể ngã xuống rồi. Chân nguyên cảnh cấp bậc dị thú chết. Huyết Viên Vương nằm mộng cũng không nghĩ tới, nó chỉ là muốn cùng một bầy kiến hôi chơi đùa, giải giải nhàm chán thời gian mà thôi. Thế nhưng là nó vậy mà chết rồi, chết ở một nhóm nhân tộc sâu kiến trên tay, chết không nhắm mắt, sớm biết như thế, nó liền không nén giận truy sát tới đây rồi. Mà Trực Tôn cổ tộc đám người thì là mang theo dị sắc ánh mắt nhìn Tần Phong. Từ ngũ đại hư nguyên tầng 9 cao thủ bố trí xong ngũ hành chiến trận là đủ để phát huy ra chân nguyên cảnh đẳng cấp công kích. Nhưng có thể phát huy ra chân nguyên cảnh đẳng cấp công kích cũng không đại biểu có thể giết chết chân nguyên cảnh cường giả. Trong lúc này kỳ thật chênh lệch phi thường lớn. Chân nguyên cảnh, hư nguyên cảnh, một cái lớn cảnh giới chênh lệch có thể so với lên trời. Nhưng cũng là bởi vì Tần Phong, bọn họ lại lấy hư nguyên cảnh tu vi, giết chết chân nguyên cảnh. Cái này chiến tích tuyệt đối làm cho người rung động. Chân nguyên cảnh nội đan vẫn là rất chân quý. Chúng ta nhiều người như vậy, Tần Phong tiểu tử, cái này nhưng nội đan làm sao chia đâu. Chuyên Tôn Điền Phụng này lúc đi lên trước, cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Lão đầu, ngươi thế nhưng là quy nguyên cảnh lão tiền bối. Một khỏa nho nhỏ chân nguyên cảnh dị thú nội đan ngươi cũng nhìn được. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Nghe vậy, Tần Phong bĩu môi, đồng thời không lưu dấu vết đem nội đan thu vào không gian giới chỉ bên trong. Ngươi, Chuyên Tôn Điền Phụng tức khắc khẽ giật mình, nhịn không được quay đầu, lại phát hiện hết thảy mọi người nhìn hắn ánh mắt đều có chút là. Còn phải nói gì nữa sao? Nếu có một đống nội đan, có lẽ Tần Phong có thể phân cho hắn một cái, nhưng bây giờ chỉ có một cái. Không hề nghi ngờ chỉ có thể là Tần Phong đánh giết chân nguyên cảnh dị thú. Tần Phong công lao lớn nhất trên đời này, cường giả vi tôn, công tội tử thanh. Một điểm này, cho dù Chuyên Tôn cổ tộc đám người hữu tâm đứng ở Chuyên Tôn Điền phụ một bên, vậy không tiện mở miệng. Dù sao, con đường tiếp theo còn muốn dựa vào Tần Phong dẫn. Trọng yếu nhất là vẻn vẹn một khỏa chân nguyên cảnh dị thú nội đan mà thôi. Nói chân quý cũng liền có chuyện như vậy. Địa vị đến rồi Chuyên Tôn Điền Phụng dạng này cao tầng, có cần phải lại hạ thấp thân phận tranh sao? Khụ khụ, Tần Phong huynh đệ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Chuyên Tôn Lưu Diệp ho khan hai tiếng, đánh vỡ rồi xấu hổ tràng diện. Đi đi, Phong ca mang các ngươi tìm bảo bối. Tần Phong vui cười, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước. Ở tiến đến trước đó, không có người đem Tần Phong để vào mắt, rất nhiều người chỉ là đem Tần Phong nhìn thành một con cờ. Lợi dụng xong rồi, liền có thể giết rồi. Thậm chí rõ ràng chỉ có Tần Phong biết rõ cụ thể đường. Nhưng ban đầu đều là Kim Tứ đi ở trước nhất, mà bây giờ, theo lấy sông Sáo xâm nhập, Tần Phong lại chỉ dùng của mình thực lực, được tôn sùng là thủ lĩnh, cùng Kim Tứ đồng dạng địa vị. Bây giờ, chém giết chân nguyên cảnh dị thú, Tần Phong càng là làm người ta lau mắt mà nhìn. Loại này biến hóa cũng nói rõ ràng rồi Tần Phong cái này cùng nhau đi tới tác dụng. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, địa vị cùng uy tín đều đang xây đứng ở ngươi năng lực phía trên. Không có những này, hết thảy đều là phù vân. Hiện tại cái đoàn đội này, ở phải trả cái giá nặng nề về sau. Rốt cục xác định rồi Tần Phong cùng Kim Tứ hai cái người chỉ huy. Đương nhiên, hết thảy đều là tạm thời. Đối Chuyên Tôn cổ tộc mọi người mà nói, vẫn là muốn lợi dụng Tần Phong mà thôi. Theo lấy đám người tiến lên, rốt cục triệt để đi ra rồi trắng xóa đất tuyết. Nhiệt độ bắt đầu lên cao, thảm thực vật vậy nhiều hơn. Đến cuối cùng, thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp. Cổ mộc vậy dần dần cao ngất vào mây, che khuất bầu trời bắt đầu. Tốt cảm giác bị đè nén. Kim Tứ sắc mặt có chút ngưng trọng, trực tiếp ở bên ngoài thân hình thành rồi tầng một cường đại màu vàng lồng phòng ngự. Mà Hậu Chiêu cầm một thanh kiếm bản rộng, cực tốc tiến lên ở cái này rậm rạp rừng cây thế giới ở giữa. Nhìn thấy Kim Tứ đều đưa kim cương bất diệt thể chủ động thôi phát rồi, còn lại người cũng là không dám khinh thường, nhao nhao đi theo mà lên. Mà Tần Phong vậy chủ động thôi phát lên chí tôn bất diệt thể, thận trọng đi xuyên qua cái này rừng rậm bên trong. Hắn nhưng không có phát hiện một cái chừng ngón trỏ dài mà con rắn nhỏ chính cuộn mình trên lá cây. Nó mà thể màu phối hợp lá cây màu sắc, lấy Tần Phong loại này tốc độ căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà cái này con rắn nhỏ hai con ngươi lại là u lãnh thẳng nhìn chằm chằm phía dưới cực tốc xẹt qua Tần Phong, siêu, giống như thiểm điện. Ngón tay dài mà con rắn nhỏ trực tiếp bắn về phía Tần Phong, chợt cắn một cái hướng Tần Phong phần cổ. A, Tần Phong kinh dị một tiếng. Ở phát hiện dị biến trong nháy mắt, kia con rắn nhỏ đã đi tới trước mặt. Tốc độ quá nhanh rồi, mà nó lực công kích chi lăng lệ, càng là đáng sợ. hắn hiện tại thế nhưng là chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư cường đại nhục thân lực lượng. Nhưng chí tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng, vậy mà trực tiếp bị nó công phá lực lượng 1/3. Mặc dù không có xuyên thấu, nhưng đủ thấy nó công kích chi đáng sợ. Nếu như nhục thân lực lượng nhược điểm người gặp được cái này con rắn nhỏ, chỉ sợ cũng muốn bị cắn bị thương rồi. Công kích thất bại, kia con rắn nhỏ không chút do dự, lập tức đào mệnh, muốn đi. Tần Phong bàn chân hung hăng đạp rồi xuống mặt đất lướt qua. Tốc độ trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Ở kia con rắn nhỏ cấp tốc chạy trốn bên trong. Một đạo sắc bén kiếm mang liền đập tới cái này con rắn nhỏ thân thể. Phốp, con rắn nhỏ trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đứt gãy sau, thân thể không ngừng vặn vẹo. Vậy mà mưu toan kết hợp với nhau. Đáng tiếc bị Tần Phong trực tiếp oanh thành rồi cạn bã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN